Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, số hóa cùng lừa gạt hầu. Nhiều năm về sau, đem người mở ra năm 2001 báo chí tạp chí. Người sẽ phát hiện một cái phi thường hiện tượng kỳ quái. Cái này năm tháng tư văn vẻ nội dung còn rất bình thường. Nhưng tiến vào tháng 5 phần về sau, đột nhiên xuất hiện đại lượng về số hóa, văn vẻ. Mượn Trung Quốc giới kinh doanh, tạp chí mà nói. Tháng 5 san tổng cộng có 48 thiên văn vẻ. Trong đó 15 thiên tiêu đề bao hàm mấu chốt từ số hóa. Mặt khác còn có vài thiên nội dung cùng số hóa có quan hệ. Rõ ràng là một quyển giới kinh doanh tạp chí. Vì cái gì khiến cho tượng IT tạp chí đồng dạng? Lại nhìn kỹ những này văn vẻ nội dung, có chút thảo luận số hóa điện gia dụng, có chút thảo luận số hóa nơi ở, có chút thảo luận số hóa giải trí, thậm chí còn có thiên văn vẻ gọi đem số hóa mặc vào. Hắc hắc, ngay trang phục đều đặc biệt sao, muốn bước về phía số hóa thời đại rồi. Từ nay về sau mấy tháng, Trung Quốc các mặt đều ở số hóa. Kinh thành bên kia trực tiếp hô lên xây dựng số hóa kinh thành khẩu hiệu. Văn hóa ngành tại chế tạo số hóa đồ thư quán. Ngành giáo dục mời số hóa giáo dục diễn đàn. Thậm chí còn hiện lên ra những này luận văn. Địa phương trí cơ sở dữ liệu số hóa xây dựng đặc điểm và phát triển tưởng tượng. Trung Quốc gia phả tư liệu sửa sang lại. Nghiên cứu tổng số hóa xây dựng, số hóa nông nghiệp xây dựng cùng ta quốc nông nghiệp vượt qua thức phát triển. Cái gì đều có thể nhắc lên số hóa. Trung Quốc tựa hồ tại trong nháy mắt tiến nhập khoa học viễn tưởng thời đại. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, có chừng mấy cái nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, máy tính càng ngày càng phổ cập. Trung Quốc nhưng lên mạng máy vi tính số lượng. Từ năm trước 350 vạn đài, thoáng cái mạnh thêm đến 892 vạn đài. Thứ hai, Trung Quốc dân mạng số lượng tăng vọt, từ năm trước 890 vạn người, thoáng cái mạnh thêm đến 2.250 vạn người. Thứ ba, chính phủ cùng xí nghiệp đang tại đại lực mở rộng băng thông rộng kỹ thuật. Băng thông rộng tiếp nhập người sử dụng số lượng. Tại gần trong vòng nửa năm hiện lên bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Thứ tư, chính phủ không ngừng dẫn đạo thôi động truyền thống ngành sản xuất cùng máy vi tính. Internet nối đường dây, từ năm trước ngọn nguồn đến bây giờ. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Trung ương liên tục ban bố 8 hạng về máy vi tính cùng Internet pháp luật pháp quy. Tương lai nửa năm còn có thể ban bố vài hạng. Năm 2001 có thể nói Trung Quốc máy vi tính Internet pháp chế nguyên niên. Tất cả pháp luật nhạc dạo đều vào lúc này định ra đến. Về sau hơn 10 năm chẳng qua là xây tu bổ bổ. Tháng 5 hạ tuần, Tống Duy Dương được thỉnh mời đi kinh thành, tham gia Trung Quốc Internet Hiệp hội, thành lập đại hội. Cái này hiệp hội cụ có một chút phía chính phủ tính chất. Cao nhất chỉ đạo cơ quan là quốc gia tín sản bộ. Tồn tại tự cả nước 70 gia xí nghiệp cộng đồng khởi xướng. Hội viên kể cả Internet Operator, phục vụ cung cấp thương, thiết bị chế tạo thương, mạch điện hợp thành thương, nghiên cứu khoa học giáo dục cơ cấu vân. Vân, trải qua đại hội tuyển cử, Tống Duy Dương thành công được tuyển Internet Hiệp hội thường vụ xử lý công việc. Đó là một không có gì thực quyền nhưng lại không mất thân phận chức vụ. Thời khắc mấu chốt còn có nhất định quyền lên tiếng. Xí nghiệp lớn tổng giám đốc rất nhiều đều làm thường vụ xử lý công việc. Về phần quản lý trưởng, phó quản lý trưởng, trưởng ban thư ký những này chức vị, tất cả đều cho quan viên chính phủ hoặc thâm niên viện sĩ. Lenovo Liễu Tổng cũng không có tư cách được tuyển. Mà oanh oanh liệt liệt, số hóa Trung Quốc diễn đàn. Cũng trong lúc này thuận lợi tổ chức, tại cả nước nổi lên một cổ số hóa phong trào. Đúng vậy, báo chí trên tạp chí tùy ý có thể thấy được, số hóa. Đúng vậy, cái này diễn đàn cho dẫn phát ra. Trên thực tế, số hóa Trung Quốc diễn đàn đã muốn cử hành hai giới. Nhưng đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Năm nay quy cách lại đột nhiên tăng lên đến đỉnh. Chủ sự đơn vị là Trung Quốc Phòng Thương mại Quốc tế. Quốc gia trong tin tức. Quốc gia kinh tế trong tin tức. Trung Quốc Quốc tế Điện tử Thương vụ Trung tâm. Gánh vác đơn vị cũng là một đống lớn. Nhưng lại muốn ở Kinh Thành, Thịnh Hải, Dung Thành, Hoa Đô, Cảng Thành, Đài Loan hơn 10 người thành thị lưu động tổ chức. Oanh động, diễn đàn tổ chức ở đâu? Truyền thông tự tập trung ở đâu? Bởi vì Trung Quốc V, Y ngắn, V nhất đính tiêm vài đại truyền thông tập đoàn. Tất cả đều là lần này diễn đàn gánh vác đơn vị. Hắn tuyên truyền có thể nói là thảm thức oanh tạc. Tống Duy Dương không có chạy tới tham gia náo nhiệt, đem làm náo động cơ hội, cũng làm cho hắn đầu tư mấy cái công ty tổng giám đốc. Mã Tiểu Vân, Tiểu Mã Ca, Trương Chiêu Dương, Đinh Tam Thạch, Đinh Minh bọn người toàn bộ cũng phải đi tham gia, nhưng Tây Khang tỉnh bên kia thật sự vô pháp từ chối. Trong tỉnh đại lãnh đạo thư ký tự mình gọi điện thoại, thỉnh Tống Duy Dương cần phải đi tham gia diễn đàn Dung Thành Trạm. Thậm chí không chỉ là Tây Khang tỉnh sự tình, cả Tây Bộ khu đều tham dự tiến đến, số hóa Trung Quốc Dung Thành diễn đàn trực tiếp bị định tính. Vì Trung Quốc Tây Bộ khai phát thương phẩm hội chợ kỵ quốc tế Kinh Mậu Hiệp Đàm Hội, phân hội sân. Thư ký tại trong điện thoại truyền đạt đại lãnh đạo ý kiến. Tống Tiên Sinh, ngươi là toàn bộ tỉnh tại máy vi tính, Internet lĩnh vực duy nhất nghiệp giới đứng đầu, là Tây Khang tỉnh số hóa phát triển một mặt cờ xí. Ngươi nhất định phải tự mình trình diện tham gia, biểu hiện ra Trung Quốc Tây Bộ mở rộng ra phát số hóa xây dựng phong thái. Bày ra Tây Bộ khu cùng con số nối đường dây, cùng quốc tế nối đường dây tinh thần phong mạo, lời nói đều nói đến nước này rồi. Tống Duy Dương có thể không đi sao? Tây Bộ khoa học kỹ thuật viên có chút không đưa kiến trúc. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Chủ hội trường thiết lập tại viên khu một cái đại nhà xưởng trong. Nơi đây từng là công viên phần mềm biểu hiện ra khu. Mặt tường, sàn nhà, trần nhà lắp đặt thiết bị phong cách đều phi thường hiện đại hóa. Trước kia có lãnh đạo, phóng viên tới nơi này thị sát phỏng vấn, sẽ thấy một đài đài chỉnh tề máy tính, vô số làm tạm thời diễn viên sinh viên, cùng với đại lượng làm cho người ta không rõ cảm giác lệ máy móc thiết bị. Từ Tống Duy Dương tiếp bàn về sau, máy tính đều bị đem đến offices, văn phòng, ở phía trong, máy móc thiết bị trực tiếp bị đương thành đồ bỏ đi xử lý, tất cả đều là đã quá hạn đào thải biểu. Diễn, từng chiếc xe buýt theo nội thành đem người kéo đến Tây Bộ khoa học kỹ thuật viên. Tại diễn đàn không có chính thức lúc mới bắt đầu, viên trong vùng xí nghiệp tự thành đi thăm cảnh điểm. Đây là Tống Duy Dương cùng trong tỉnh, thành phố thương lượng tốt. Những người lãnh đạo muốn biểu hiện ra khoa học kỹ thuật viên khí tượng. Chứng minh bọn hắn đem quốc gia này ngọn lửa kế hoạch căn cứ làm tốt. Tống Duy Dương tác chính là thừa cơ chào hàng chính mình Tây Bộ khoa học kỹ thuật viên. Hy vọng có thể kéo vài nhà công ty ở chỗ này ngụ lại. Mặc dù chỉ thiết phòng làm việc, nghiên cứu phát minh trung tâm cũng được AH. Bây giờ còn có 3 tòa nhà offices, văn phòng, 6 tầng cao, không lắm. Đinh Tam Thạch đối với thần kiếm công ty cảm thấy hứng thú nhất. Bởi vì Võng Dịch đã muốn xác lập game online hạng mục. Đang tại tổ chức đoàn đội mình mở phát trò chơi. Hắn lôi kéo Tiểu Mã Ca đi vào thần kiếm Internet khoa học kỹ thuật công ty. Hỏi tiếp đãi nhân viên nói. Các người cái này công ty chuyên môn làm game online sao? Đúng vậy, nhân viên công tác mỉm cười nói. Đinh Tam Thạch lại hỏi. Hiện tại có bao nhiêu công nhân? Nhân viên công tác nói, chính thức công nhân có 60 cái khoảng chừng gì đó. Thực tập sinh đại khái 1-200 cái A. Tiểu Mã Ca kinh ngạc nói, có 100-200 cái thực tập sinh. Nhân viên công tác nói, những này thực tập sinh ít nhất là khoa chính quy văn bằng. Nhưng bọn hắn vẫn không thể đảm nhiệm trong tay công tác. Mượn trang trí thực tập sinh mà nói, công ty lương cao thuê Nhật Bản trò chơi nguyên họa sĩ. Tiến hành trong khi 3 tháng dạy học thực tế, tất cả ngành hải ngoại danh sư tổng cộng 16 cái. Chỉ là thỉnh những lão sư này tiền, liền xài hơn 1 triệu đô la. Chúng ta chủ tịch Tống tiên sinh, 1 tháng trước đối với thực tập sinh đám bọn họ nói. Các ngươi tốt hơn hiếu học, cho dù về sau không thể ở lại thần kiếm, cũng sẽ bị mặt khác game online công ty muốn đoạt lấy. 3 năm về sau, chỉ cần ngươi không phải học tiến cẩu trong bụng, tiền lương thấp hơn 1 vạn các ngươi tới tìm ta. Tự chính mình xuất tiền túi cho các ngươi bổ sung. Ha ha ha, Tống lão bản thật sự là tài đại khí thô. Tiền nhiều như nước, bên cạnh một cái điện tín operator tổng giám đốc cười to. Đinh Tam Thạch cùng Tiểu Mã Ca liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt kinh hãi. Một nhà game online công ty mà thôi, thỉnh sư phụ cho thực tập sinh giảng bài. Rõ ràng tự hao tốn hơn 1 triệu đô la. Cái này đã muốn làm cho bọn họ vô pháp tưởng tượng. Trên thực tế, những này từ nước ngoài mời đến nghiệp giới đại lão, theo đạo học ngoài còn có thể tham dự chỉ đạo cụ thể công tác. Nếu không cái đó hoa được nhiều tiền như vậy. Một đám người rất nhanh đi dạo đến lầu 2, trải qua một gian phòng họp lúc, nhân viên công tác nói, bên trong đang tại họp, tạm thời không thể đi thăm, có vị tổng giám đốc không để ý và bản thân hình tượng. Thông qua khe cửa nhìn hai mắt, kinh ngạc nói, như thế nào bên trong còn có mấy cái lão nhân? Làm game online không phải người trẻ tuổi sự tình sao? Nhân viên công tác mỉm cười nói, bên trong 5 vị lão tiên sinh, có 2 vị là lấy quốc gia đặc thù trợ cấp, mặt khác 3 vị cũng là giáo sư cấp bậc. Bọn họ đều là thâm niên chuyên gia học giả, được mời thỉnh tới đảm nhiệm hạng mục cố vấn, mỗi tháng đến công ty đến mở 1 lần thảo luận hội. Cái gì hạng mục? Đinh Tam Thạch nhịn không được hỏi. Nhân viên công tác như trước bảo trì mỉm cười. Một cái trò chơi khai phát hạng mục, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Chạy tới đi thăm các đại lão đã bị khơi gợi lên hứng thú. Một vị công ty tổng giám đốc nói, lại lộ ra một điểm chứ sao? Nhân viên công tác nói, chúng ta đang tại khai phát một cái game online, lịch sử đề tài, trong trò chơi nhân vật, phục sức, kiến trúc, phong tục đều có chú ý, cho nên phải thỉnh chuyên gia học giả toàn bộ hành trình chỉ đạo. Một vị khác tổng giám đốc cảm khái nói, ở nơi này là làm trò chơi AH. Điện ảnh đều không như vậy nghiêm khắc. Trò chơi này đắc tốn không ít tiền a. Tiểu Mã Ca hỏi. Nhân viên công tác nói, chủ tịch nói, cái này trò chơi muốn làm tốt, muốn dùng vài năm thời gian, tiêu hết mấy cái 100 triệu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ ngoài, đều cảm thấy Tống Duy Dương điên rồi. Mấy cái 100 triệu làm gì không tốt, không nên lấy ra làm trò chơi. Lúc này cả cái Trung Quốc thị trường game online quy mô cũng không còn đạt tới 100 triệu AH. Có thể thu trở lại thành phẩm mới gặp quỷ. Khai phát trò chơi như vậy phí tiền. Đinh Tam Thạch thì thào tự nói. Hắn đã muốn quyết định làm game online rồi. Bây giờ lại bị khiến cho có chút tâm thần bất định. Tin tức này rất nhanh rơi vào tay truyền thông bên kia. Trong khi 2 ngày diễn đàn còn không có chấm dứt, tự có vô số phóng viên bớt thời giờ tử đến đây tìm hiểu. Tiện đà nhanh chóng đăng báo truyền khắp cả nước. Bởi vì thật sự hỏi không ra nội dung cụ thể. Thậm chí ngay nghiên cứu phát minh tài chính cũng rất không rõ ràng. Các phóng viên vì vậy lén thống nhất đường kính. Tuyên truyền Tống Duy Dương lên giá 5 năm thời gian. Hao phí 500 triệu tài chính. Mời đến trong ngoài nước về. Y ngắn. P nhất đính tiêm chuyên gia, chế tạo một cái xưa nay chưa từng có lịch sử đề tài trò chơi. Trải qua tiếp tục tìm hiểu, rốt cục có một thực tập sinh không cẩn thận nói lộ ra miệng. Chứng thật cái này trò chơi cùng Sơn Hải Kinh có quan hệ. Vì vậy đưa tin tự biến thành to lớn thượng cổ thần thoại đề tài trò chơi. Cả nước dư luận vì chi hoành động, một số người cho rằng Tống Duy Dương mê muội mất cả ý chí. Tiền nhiều hơn không cần thiết hóa, một số người cho rằng đây là tin tức giả, thuộc về Tống Duy Dương tuyên truyền trò chơi thủ đoạn, còn có vô số trò chơi kẻ yêu thích chạy đến diễn đàn phát bài viết từ thảo luận, loại này thảo luận theo siêu thần ký còn tiếp càng náo nhiệt. Đúng vậy, Hồ Canh bắt đầu ghi tiểu thuyết, người này là cái khoái thương tay, một bên tham dự trò chơi bày ra, một bên sáng tác internet tiểu thuyết, mỗi ngày đổi mới lượng rõ ràng có thể đạt tới 8.000 chữ đã ngoài. Hồ Canh tại tiểu thuyết, phần đệm, ở phía trong trực tiếp ghi chú rõ. Quyển sách lại tên Sơn Hải Kinh Chi Siêu Thần Ký. Lúc ban đầu là một cái trò chơi bày ra án, tiểu thuyết sáng tác cùng trò chơi khai phát đồng thời tiến hành. Bản thân trước mắt là thần kiếm internet khoa học kỹ thuật công ty Sơn Hải Kinh hạng mục tổ câu. Chuyện chủ sáng, đợi trò chơi online về sau, kính xin mọi người nhiều hơn ủng hộ. Tiểu thuyết chỉ dùng 1 năm thời gian tự sáng tác hoàn thành. Xuất bản về sau tiền nhuận bút, vậy mà so Hồ Canh tại thần kiếm tiền lương cao hơn vô số lần. Bất kể là tử trung độc giả, có lẽ hay là trò chơi kẻ yêu thích, đều đối với Sơn Hải Kinh có vô hạn chờ mong. Bọn hắn mong đợi 1 năm rồi lại 1 năm, nhưng lại ngay cả trò chơi bóng dáng cũng không thấy. Thậm chí các loại nghe đồn trò chơi khai phát đã muốn ngưng hẳn. Mỗi khi loại này nghe đồn xôn xao thời điểm, đều có 1-2 hình ảnh đột nhiên tuôn ra đến, hoặc là trò chơi đoạn đồ, hoặc là nhân vật nguyên họa, lập tức sẽ đem chờ mong giá trị cho kéo đầy. Mà mấy năm này chính giữa Trung Quốc game online ngành sản xuất phồn vinh hưng thịnh, các đại trò chơi công ty kiếm được đầy bồn đầy bát, nhưng chỉ lộ ra Trích Lân phiến góc Sơn Hải Kinh, lại trở thành treo ở nghiệp giới các đại lão trên đầu một tảng đá lớn. Ai cũng không biết tảng đá ngày nào đó hội đến rơi xuống. Tống Duy Dương mấy năm mài một kiếm biểu diễn, hao phí vài tỷ tài chính làm trò chơi, nhà ai trò chơi công ty dám khinh thường. Bất kể là về sau Post 3, có lẽ hay là 17.173 trò chơi trang web, đều có Sơn Hải Kinh chuyên trúc trang, mỗi tuôn ra một chương tấm tương quan hình ảnh, hay hoặc giả là lập lờ nước đôi tin tức. Đều dẫn phát vạn chúng vây xem cùng thảo luận, cho đến Sơn Hải Kinh cởi mở tính Flow Beta lúc. Bởi vì số lượng rất thưa thớt, một cái mời mã lại bị xào ra mấy ngàn nguyên giá trên trời. Tuyên truyền nha, lừa gạt hầu nha, Tống Duy Dương rất tinh thông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.